Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 351, bình thường. Cảm ơn ngươi, Tỉnh Hoa Thủy đối tiền thương nhất nói tiếng cảm ơn. Ngươi được lắm đây, Bị Ảnh Hí vỗ một cái tiền thương nhất bả vai. Đoán đều có thể đoán đúng. Ha ha, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì loại này xác suất chúng. Những người còn lại không nói gì. Kể cả chính tiền thương nhất, cũng chỉ là gật đầu đáp lại. Cho tới bây giờ, hắn làm mỗi một sự kiện cơ hồ cuối cùng đều chứng minh hắn là chính xác. Vừa tiến vào Lạc Nhật Cổ Bảo, hắn liền đưa ra khả năng có người bị thay thế. Tiếp theo, phát hiện tất cả mọi người sổ tay bên trong đều cất giấu thật mỏng một tầng mạch điện. Gián tiếp chứng minh người thần bí tồn tại. Sau đó, tại trì hoãn thời gian cùng chủ động xuất kích trong lúc đó, hắn quả quyết hướng Liệp Đao đưa ra lợi dụng làm bằng gỗ giá đỡ chủ động khống chế ra người phương. Pháp, về sau, lại chứng minh điểm này là chính xác. Mà vừa rồi, tiền thương nhất cơ hồ là dùng một loại cưỡng ép yêu cầu kiểu làm cho tất cả mọi người đem cửa sổ đóng lại. Hiện tại, bọn họ trốn ở phòng bếp bên trong, mà Lạc Nhật Cổ Bảo bên ngoài, có thể tùy tiện cướp đoạt nhân mạng con diều ra người đang không ngừng va chạm cứng rắn cửa sổ. Hắn lại đúng rồi, có nhiều như vậy sự kiện làm nền. Tiền thương nhất vốn hẳn nên trở thành 7 người bên trong danh vọng cao nhất một người kia. Nhưng là bây giờ, hắn lại trở thành thụ nhất hoài nghi người. Có thể nói, hắn hết thảy hành động đều giống như tại mua dây buộc mình. Nỗ lực cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Đem Lam Tinh danh vọng kéo cao, có thể làm cho tên này có muốn biểu hiện thâm niên diễn viên gánh vác người thần bí cừu hận. Từ đó nhường người thần bí xuất thủ đánh lén thời điểm sẽ thêm suy nghĩ một mục tiêu. Tuy nói phát triển thành dạng này, có một bộ phận nguyên nhân là bản thân hắn cố ý an bài. Nhưng là trên bản chất, hắn lại gặp cùng khi còn bé đồng dạng vấn đề. Xuất sắc, nhưng lại nhận người chung quanh bài xích. Dù cho hạ thấp tư thái, cũng không cải biến được điểm này. Trưởng thành theo tuổi tác, vì tự vệ, cũng vì để cho mình không trở thành dị loại. Bởi vì dị loại luôn luôn cô độc, mà cô độc có thể thôn phệ hết thảy. Hắn lựa chọn đem chính mình biến bình thường. Cuối cùng, hắn thành công, cũng thất bại. Thành công là hắn dung nhập cuộc sống của người bình thường, biến giống như bọn hắn, thường xuyên phạm sai lầm. Thất bại là bởi vì hắn dần dần đã mất đi chính mình tối kiêu ngạo bộ phận, trở thành một cái khắp nơi có thể thấy được người. Hiện tại, này một nạn đề vừa bày ở trước mặt hắn. Vấn đề là, tại địa ngục điện ảnh bên trong, hắn không có cách nào lại để cho chính mình bình thường. Cũng không thể lại để cho chính mình bình thường. Hắn nhất định phải sống sót. Nhất định phải, chính xác, dù cho tất cả mọi người phản đối, hắn cũng nhất định phải kiên trì. Bởi vì địa ngục điện ảnh sẽ không bởi vì hắn trở thành bình thường người bình thường liền bỏ qua hắn. Phòng bếp nháy mắt bị không khí trầm mặc bao phủ. Ngoài cửa sổ tiếng va đập không dứt bên tai. Thời gian trôi qua ước chừng một cái giờ. Tiếng va đập chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng cường liệt. Bọn chúng phải bao lâu mới có thể rời đi à? Ngũ sắc thạch hỏi một câu. Đại khái qua 12 giờ liền sẽ rời đi đi. Kỳ thật không rời đi cũng không quan hệ. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tốt. Lam Tinh dùng thanh âm ôn nhu trả lời ngũ sắc thạch vấn đề. Quả nhiên như Lam Tinh nói, khi thời gian qua 12 giờ về sau, ngoài cửa sổ tiếng va đập nhỏ đi rất nhiều. Cuối cùng, cho đến hoàn toàn biến mất, một đoàn người lại đợi sau một thời gian ngắn. Rốt cục xác định điểm này. Như vậy, mọi người trở về từng người gian phòng đi. Ban đêm đều đem khóa cửa tốt. Mỗi người đều tốt nghỉ ngơi một chút. Mặc nhiên sau khi nói xong, cái thứ nhất đi ra cửa. Không có người nhiều lời. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự quá nhiều. Một hai câu căn bản tổng kết không hết. Tại về đến phòng phía trước, mấy người cố ý đi đến lầu 4. Phát hiện ra người vẫn như cũ bị đóng ở trên mặt đất. Bị Ảnh Hí cùng tiền thương nhất gian phòng gần vô cùng. Cho nên hai người cùng một chỗ trở về. Người tâm tình không tốt lắm. bị ảnh hí tìm đề tài. Kỳ thật, coi như không tệ, Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Dùng hắn thể lực, theo buổi sáng một mực kiên trì đến bây giờ cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá bị ảnh hí nhưng vẫn là tinh thần phấn chấn. Có lẽ chính là bởi vì nàng không thích suy nghĩ, cho nên càng có tinh thần. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, nói đến, trực giác của ta rất linh, mà ngươi phỏng đoán rất chính xác. Nói không chừng hai người chúng ta là một loại người. Ngươi đoán xem, chúng ta bảy người cuối cùng có mấy người có thể sống sót. Bị ảnh hí tăng nhanh tốc độ, ngăn tại Tiền Thương Nhất trước mặt. Không đoán, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Chẳng lẽ muốn ta trước tiên nói? Bị ảnh hí cho Tiền Thương Nhất một cái khinh bỉ ánh mắt. Ta cảm thấy đại khái 4-5 cái đi. Cảm giác mỗi người đều thật lợi hại. Đến, nghỉ ngơi đi. Tiền Thương Nhất không trả lời thẳng. Ai, ngươi liền tùy tiện nói một con số. Bị ảnh hí có chút tức giận. Tốt a, hai người, nhiều nhất hai người có thể sống sót. Tiền Thương Nhất thấy bị ảnh hí cản trở chính mình. Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Liền trực tiếp trả lời bị ảnh hí vấn đề. Kỳ thật một người đều rất khó sống sót. Đồng thời, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Vì cái gì? Có lý do gì sao? Bị ảnh hí truy vấn. Lý do, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hai tay khoanh gối lên sau đầu. Tiếp theo nhìn thoáng qua trần nhà. Nếu như một người đều không có sống sót, có chút quá bi quan. Nếu như chỉ sống sót một người, tựa hồ quá thảm rồi một ít. Hai người vừa vặn tốt. A, bị ảnh hí một bộ ngươi đang đùa ta biểu lộ. Tốt, ngủ ngon. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Trở lại gian phòng của mình. Tiền Thương Nhất sớm liền tỉnh. Tuy là chính hắn cũng không muốn sớm như vậy liền tỉnh lại. Thế nhưng là, gian phòng bên trong nhiệt độ thực sự quá cao. Hắn ngồi xuống về sau. Phát hiện y phục của mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn đứng tại trước giường. Phát hiện ngoài cửa sổ nhô lên chói mắt hồng quang. Lạnh nóng kém. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Bất quá, ngủ một giấc về sau. Giống như quần áo cùng thân thể đều bị vệ sinh qua đồng dạng. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Bữa sáng qua đi, một đoàn người tụ tập tại tháp nhọn dưới đáy trong phòng. Ta đã kiểm tra qua. Lầu 4 ra người toàn bộ biến mất không thấy. Làm bằng gỗ giá đỡ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc nhiên cái thứ nhất mở miệng. Lạc Nhật trong pháo đài cổ một vài thứ cũng thay đổi trở về nguyên dạng. Tỉ như bị mũi tên bắn thủng sàn nhà. Về phần chúng ta tiêu hao qua thức ăn nước uống. Vẫn là bị tiêu hao. Mặt khác, một giấc qua đi. Trên người chúng ta quần áo cũng bị vệ sinh. Xem ra, thời gian còn lại bên trong. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng phương diện này sự tình. Tiền Thương Nhất cũng nói ra phát. Hiện của mình, nóng quá. Bị ảnh hí lấy tay quạt quạt. Ta phát hiện Lạc Nhật cổ bảo cửa được mở ra. Khả năng lần này, chúng ta cũng không cần một mực cố thủ ở đây. Lam Tinh cũng nói ra cái nhìn của mình. Lúc này, Tiền Thương Nhất chú ý tới Brandy cùng Ngũ Sắc Thạch hai người đi đường thoáng có chút cứng ngắc. Hai người thỉnh thoảng còn xoa xoa bả vai cùng đùi. Cuối cùng, một đoàn người đi ra Lạc Nhật cổ bảo. Nguyên bản không có ra miệng màu đen tường vây đột nhiên nhiều một cái có thể cung cấp người ra. Vào cổng, nhìn thấy này một cổng. Mấy tên diễn viên nhìn nhau. Đi ra ngoài. Tiếp theo, bọn họ phát hiện Lạc Nhật cổ bảo vị trí là một cái cột đá. Mà tại phía dưới cột đá, là mênh mông vô bờ biển dung nham. Diễn viên cảm nhận được cuồn cuộn sóng nhiệt chính là phía dưới biển dung nham phát ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.